Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, tiểu tăng sở trường nữ trang. Đi qua sau cửa đá, vội vàng không kịp chuẩn bị, chính là hướng xuống té xuống, nhưng cũng may nơi này xuất hiện linh khí. Đàm Mạch dựa vào vô thiên chân kinh đặc tính, đang nhanh chóng khôi phục một chút linh lực đồng thời, thi triển thần túc thông nhảy lên mà ra, một bước chính là 2-3 dặm địa phương, sau đó rơi trên mặt đất. Đàm Mạch vô ý thức trông về phía xa bốn phía, chỉ cảm thấy con mắt chỗ cùng đều rất lạ lẫm, không hề nghi ngờ hắn đây là tiến vào mới thế giới. Không nói trước mắt cái này cảnh tượng, chính là cái kia mỏng manh linh khí ở giữa tiếp cho thấy điểm này, cũng không biết nơi này là nơi nào. Đàm Mạch ánh mắt chuyển động, hắn có khả năng nhìn thấy đều là màu đen núi, không có một ngọn cỏ, đầy mắt hoang vắng. Bất quá ngày đó bên cạnh mây ngược lại là bình thường, chính là không nhìn thấy mặt trời. Hắn suy nghĩ một chút, liền không có vội vã hành động, mà là ngồi xếp bằng, khôi phục bắt nguồn từ thân linh lực. Bởi vì linh khí mỏng manh, vì lẽ đó Đàm Mạch khôi phục cực kỳ chậm. Đến sắc trời u ám xuống thời điểm, Đàm Mạch quanh thân khí thế đột nhiên trở nên cuộn trào. Sau đó hắn đứng lên, linh lực rốt cục khôi phục. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái, lúc này trên bầu trời xuất hiện không phải trăng sao, mà là hoàn toàn hư ảo huyết quang. Huyết quang từ xa mà đến gần, thấy không hiểu có chút khiếp người. Đàm Mạch không biết vì sao, liền thi triển quỷ họa hồ chi thuật, hóa thành một thể mạo tuyệt hảo nữ quỷ, một thân màu trắng tang phục. Sau đó khiêng tiện tay biến ảo đi ra một cái trúc dù. Chạy về phía trước đi, cái này như thế quái dị khiếp người ban đêm, hơn phân nửa không phải cái gì đường đường chính chính thế giới. Hắn nếu là lấy thân người tiến về, khả năng ngược lại là có nhiều bất tiện. Chính là cái này thần túc thông không có cách nào không kiêng nể gì cả thi triển. Vẫn là tại Đại Hắc Thiên càng thêm hài lòng ý, bật hách mở không kiêng nể gì cả. Bất quá cũng may, Đàm Mạch đã bước vào quy nhất cảnh, vạn pháp quy nhất phía dưới, hắn liền tính không thi triển thần túc thông, tốc độ cũng không chậm, đuổi đại khái nửa canh giờ đường. Đằng trước âm khí đột nhiên trở nên nồng đậm lên, để Đàm Mạch rất là khó chịu. Dù sao hắn là cái người sống sờ sờ, bất ngờ không đề phòng gặp phải như thế nồng đậm âm khí, có thể thích ứng xuống mới có vấn đề. Chậm rãi vận chuyển mấy lần vô thiên chân kinh, lấy linh lực phong bế tay mắt mũi miệng thất khiếu, Đàm Mạch lúc này mới dễ chịu rất nhiều, không hề bị âm khí ảnh hưởng. Nhưng nơi đây âm khí nồng đậm cũng làm hắn cực kỳ giật mình. Hắn đây là chạy nơi quái quỷ gì đến? Theo lý mà nói, trên cánh cửa kia đã có vô pháp vô thiên ý cảnh, hắn tới sau liền tính không phải thành Phật cũng nên được đến chỗ tốt cực lớn mới là. Như thế nào không có chỗ tốt không nói, thoạt nhìn hắn còn tới như thế một chỗ, như thế nào nhìn đều không giống như là có người bình thường ở lại địa phương. Đàm Mạch trong đầu buồn bực, hắn cảm thấy mình khả năng bị cánh cửa kia cho đùa nghịch. Sớm biết hắn liền đi một cánh cửa khác, tuy nói đi một cánh cửa khác cũng chưa chắc sẽ có chỗ tốt, chính là đầu năm nay chuyển thế chính là thảm a, đều không có gì nhân quyền. Đàm Mạch trong nội tâm suy nghĩ miên man, chợt phát hiện phía trước xuất hiện một chút bóng người. Hắn đến gần xem xét, mới phát hiện là một chút sắc mặt u ám bóng người. Bọn hắn quỳ gối một tòa không đầu Phật tượng trước, chính không ngừng đập đầu, một bên dập đầu, một bên trong miệng còn tại nhớ tới cái gì. Đến mức Đàm Mạch hơi chút tới gần, liền như là lọt vào ma âm rót não đồng dạng, từng đợt tà âm chui vào hắn trong tai. Nếu không phải là hắn trước đó dùng linh lực phong bế thất khiếu, chỉ là cái này ma âm rót não liền có thể làm hắn lộ ra chân ngựa đến, không hề nghi ngờ, những này quỳ gối không đầu Phật tượng trước niệm kinh bóng người, đều không phải người. Lần này Đàm Mạch xác định, chính mình thật đúng là đến từng cái địa phương quỷ quái. Hắn cẩn thận cảm thụ một chút, phía trước những bóng người kia triển hiện ra thực lực, cả đám đều có xa cấp thực lực, mà quỳ gối trước nhất đầu, khoảng cách cái kia không đầu Phật tượng gần nhất ba bóng người, rõ ràng đều là hổ cấp, cái này rất kinh người. Hổ cấp không phải cái gì rau cải trắng, Đàm Mạch tại Đại Hắc Thiên đều chưa thấy qua mấy cái. Dĩ nhiên có cùng hắn đi qua địa phương không có bao nhiêu quan, nhưng cũng có thể nhìn ra hổ cấp yêu quỷ thưa thớt. Nhưng bây giờ, hắn tại như thế một cái hoang vu địa phương quỷ quái, liền một chút gặp phải ba cái hổ cấp. Nếu là cái địa phương quỷ quái này, là này phương thế giới nơi nào đó cấm khu còn tốt, mà muốn là cái gì vắng vẻ chi địa lời nói, như vậy coi như phi thường làm người kinh dị. Đàm Mạch nghĩ như vậy, liền trực tiếp thi triển thần túc thông, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một cái trông đỡ chút dù hư ảnh hình dáng. Lúc này, cái kia quỳ gối không đầu Phật tượng trước ba đầu hổ cấp quỷ vật xoay người qua. Bọn hắn hướng Đàm Mạch biến mất địa phương nhìn một chút. Sau đó liền có một nữ tử thanh âm vang lên. Nàng chết chắc, bọn hắn đã sớm phát hiện Đàm Mạch. Chỉ bất quá Đàm Mạch không có lộ ra mảy may lệ khí, bọn hắn mới không có phản ứng. Quỷ vật khẽ động ác ý, nhất định sinh lệ khí. Mặt khác hai cái quỷ vật nhẹ gật đầu. Bọn hắn là cư trú ở này, quỷ thôn, thôn dân. Tự nhiên biết rõ phụ cận đây có thứ gì. Cái này phía trước cùng trái phải đều có cực kỳ đáng sợ hung linh chiếm cứ. Nếu không lời nói, bọn hắn cũng không cần là thủ hộ trong thôn hồn hòa, mà ở đây ngâm tụng kinh văn, cùng cái này đi qua hủ Phật cầu nguyện. Dù sao Phật đã chết rất nhiều năm, cái này hủ Phật tượng đá có khả năng cung cấp che chở đã phi thường yếu ớt, bọn hắn sẽ tới cầu nguyện như thế một cái hủ Phật, kỳ thật cũng là cùng đường mạt lộ. Nếu không lời nói, ai muốn tại cái này lãng phí tâm lực. Bất quá lúc này bọn hắn chợt thấy vừa rồi rời đi nữ quỷ thân ảnh lại xuất hiện tại bọn hắn cách đó không xa, đang lườm mắt, dùng tay không ngừng vỗ vào ở ngực, giống như là chưa tỉnh hồn bộ dáng. Cái này khiến ba cái hổ cấp quỷ vật không khỏi liếc nhau. Bọn hắn hoàn toàn liền không có cảm ứng được quỷ vật này là như thế nào xuất hiện. Liên tưởng đến, nàng hơn phân nửa là gặp phải hung linh trốn về đến. Cái này ba cái hổ cấp quỷ vật lập tức hai mắt tỏa sáng, đều từ đối phương màu xanh lục con ngươi bên trong nhìn thấy một tia hy vọng. Cái này nữ quỷ hay là có thể giúp bọn hắn thủ hộ trong thôn hồn hỏa. Thế là cái này ba cái quỷ vật bên trong đi ra một cái, là ba cái quỷ vật loại duy nhất nữ tử, thoạt nhìn là cái tuổi tròn đôi mươi thanh niên nữ tử, xóa mái tóc màu đen, có một tấm mặt trứng ngỗng, dung mạo xinh đẹp nhưng sắc mặt u ám, một đôi vốn nên mê người con ngươi càng là hiện ra có thể làm người trái tim băng giá xanh lét chi sắc. Đây là ác ý thực chất hóa, cũng là tất cả quỷ vật đặc thù. Thanh niên này nữ tử 10 ngón thon dài, 10 cái móng tay càng là hiện ra huyết hồng chi sắc, giống như từng thanh loan đao. Đàm Mạch lúc này chính chưa tỉnh hồn, hắn không nghĩ tới hắn mới vừa dùng thần túc thông đi qua, liền gặp phải kém chút dọa đi hắn nửa cái mạng đồ vật, mà còn hồn nhiên không quản hắn biến ảo nữ quỷ thân phận, xem như nó đồng loại. Nếu không phải Đàm Mạch phản ứng rất nhanh, thiếu chút nữa chết tại món đồ kia đầu lưỡi lớn hà. Mà lúc này, Đàm Mạch đột nhiên phát hiện trước đó đang hướng phía không đầu Phật tượng dập đầu một đầu hổ cấp quỷ vật đi hướng hắn, nhưng chỉ có cái này một đầu hổ cấp quỷ vật đi hướng hắn, mà không phải ba đầu hổ cấp quỷ vật mang theo còn lại một chút quỷ vật cùng nhau tiến lên. hơn phần nửa là có lời gì muốn cùng hắn nói. Vừa vặn Đàm Mạch cũng muốn hỏi thăm một chút cái địa phương quỷ quái này tin tức. Thế là liền đứng bất động, ánh mắt nhìn chăm chú vào đầu này quỷ vật, thuận tiện đem đối phương dò xét một lần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.